Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng Vị Hy tiếp tục đến với bộ truyện Hàng xóm hóa tình nhân. Câu chuyện thú vị này sẽ tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. 10 giờ sáng là thời gian mà ngày thường Dụ Noãn múa bút thành tranh. Nhưng hôm nay, cô nằm nhoài trước bàn máy tính, vẫn không nhúc nhích, cứ nhìn chằm chằm vào viên kẹo trước mặt. Bản thân nhìn chòng chọc đến sắp lé luôn. Kẹo trái cây vị dâu to bằng đầu ngón tay nhỏ, giấy gói kẹo màu anh đào hồng nhạt sáng long lanh dưới ánh đèn. Cô mê kẹo như mạng, thế nhưng lại có chút không đành lòng ăn viên kẹo này. Vừa nhìn thấy nó, trong đầu liền hiện lên cảnh tượng Quý Sơ Đồng bỏ viên kẹo này vào trong túi của cô. Dụ Noãn vỗ vỗ khuôn mặt hơi nóng lên, tìm một cái lọ thủy tinh nhỏ từ trong hộc tủ. Cô đã không còn nhớ rõ cái bình này là được tặng kèm khi mua cái gì nữa rồi. Nó vẫn luôn được cô dùng để đựng mấy viên kẹo bạc hà rải rác. Lúc vẽ bản thảo mệt mỏi, cô sẽ lấy vài viên ở trong da, ngậm trong miệng, sảng khoái đầu óc. Dụ Noãn bỏ viên kẹo dâu này vào, đóng nắp lại, tạm ngừng động tác, suy nghĩ một chút, lại xé một tờ ghi chú ở trên bàn, dùng bút dạ quang viết lên, phần thưởng. Làm xong chuyện này, cô cười một cách hài lòng. Đeo mắt kính chống ánh sáng xanh lên, mở máy tính ra, điều chỉnh lại tâm trạng, chuẩn bị bắt đầu vẽ bản thảo tiếp theo. Mấy tác phẩm cô vẽ ra, bất kể là cổ đại hay hiện đại, đều có yếu tố huyền huyễn. Ví dụ như, truyện đang sắp đăng nhiều kỳ này, tuy rằng truyện triển khai dưới bối cảnh hiện đại, nhưng cũng có liên quan với luân hồi và thần ma. Nữ chính Ngô Nguyện kinh doanh một cửa hàng bán hoa, nhưng lại không bán hoa giống với những cửa hàng hoa bình thường, chỉ để cho mọi người ngắm. Nếu như cô muốn, cho dù là hoa giá trên trời, cô cũng có thể dễ dàng chắp tay tặng người. Nếu như không muốn, có ra giá trên trời, cô cũng sẽ không bán một đoá nào. Trên thực tế, Ngô Nguyện là một người tu chân đạo hạnh ngàn năm, mỗi một đoá hoa trong tiệm đều là một con yêu quái, hoặc là tình nguyện đi theo, hoặc là bị cưỡng ép thu phục. Sư phụ của Ngô Nguyện bỗng nhiên không biết tung tích vào hơn 700 năm trước, không thể tìm ra dấu vết. Ngô Nguyện che giấu thân phận, tìm ông ấy suốt 700 năm. Nghề chính là tìm người, nghề phụ là bắt yêu quái. Trong một quá trình bắt yêu quái nào đó, cứu được một người đàn ông không rõ thân phận. Từ đó, bị người đàn ông mặt dày mày dạn quấn lấy, bảo cô làm sư phụ của mình. Cô nhất thời mềm lòng, nhận anh ta làm phục vụ cửa hàng bán hoa. Từ đây, cuộc sống của cô bắt đầu thay đổi từng chút một. Mà Ngô Nguyện cũng dần phát hiện, người đàn ông cô thu nhận và giúp đỡ này dường như có quan hệ khăng khít với việc sư phụ cô mất tích. Cũng như các tác phẩm trước đây của Dụ Noãn, tuy văn hầu như đều miêu tả nữ chính, nhưng vẫn không xem nhẹ sự tồn tại của nam chính. Rất là kỳ lạ, mặc dù Dụ Noãn sợ đàn ông ở hiện thực, nhưng hình như nó cũng không ảnh hưởng gì đến việc cô đắp nặn một hình tượng nam chính sống động nhiều mặt. Nói một cách thông tục hơn, cô cảm thấy cô là mẹ ruột của những nhân vật này, từng nét điêu khắc bọn họ một cách tinh xảo. Cho dù càng đến gần kết thúc, sẽ có càng nhiều độc giả nói cô là mẹ ghẻ còn nhẫn tâm hơn cả mẹ ghẻ của công chúa Bạch Tuyết. Đối với những lời này cô bày tỏ, cô không bày tỏ bất cứ điều gì. Tình tiết truyện yêu cầu thì phải giơ tay chém xuống, dứt khoát gọn gàng, nên ngọt thì ngọt, nên ngược thì ngược. Bình thường, một khi tiến vào trạng thái, cho dù đến giờ cơm, bản thảo chưa vẽ xong, Dụ Noãn cũng sẽ không dừng lại, chuyên chú làm công việc trong tay. Nhưng mà hôm nay, cô mới vẽ có hai phân cảnh, đã bắt đầu vô thức thất thần, tầm mắt luôn lơ đãng bay tới cái bình thủy tinh đựng kẹo trên bàn kia. Dụ Noãn vỗ vỗ mặt mình, lấy một viên kẹo bạc hà từ trong cái hộp khác trong ngăn kéo, lột ra ngậm trong miệng để bản thân tỉnh táo lại chút. Nhưng không biết sao, cô lại cầm lấy bản phác thảo nhanh trên bàn, cầm bút chì nhanh chóng phác họa đường nét trên tờ giấy trắng như tuyết. Chỉ có điều 2 phút sau, một đôi mắt đào hoa câu người xuất hiện sinh động trên giấy. Đôi mắt hẹp dài hơi cong lên, nhìn ra được đây là dáng vẻ lúc đối phương mỉm cười. Dù rằng chỉ dùng bút chì để mô tả, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vẻ rạng rỡ trong đôi mắt kia. Chỉ là dù sao cũng cảm thấy thiếu chút chút gì đó. Dụ Noãn hơi trầm ngâm, ngòi bút lại đặt trên giấy lần thứ hai. Dưới góc phải đôi mắt chấm thêm một nốt ruồi lệ, như vẽ rồng thêm mắt. Dụ Noãn vô thức nhếch khóe miệng, hài lòng nhìn bức tranh vẽ bằng bút chì này. Bỗng chợt phản ứng lại, cô đang làm cái gì vậy? Cô không phải đang vẽ bản thảo à? Tuy trong phòng chỉ có mình cô vẫn chột dạ liếc nhìn xung quanh, sờ sờ mũi, viết một hàng chữ nhỏ dưới góc phải bức vẽ. Tác phẩm lười biếng của Noãn Dương. Mới vừa để bản phác thảo nhanh lại chỗ cũ, trên màn hình máy tính bỗng nhảy ra một cửa sổ chat. Là biên tập Hà Thanh Thanh hỏi cô việc hẹn bàn bạc với người phụ trách công ty game. Mình có giải thích tình huống của cậu với người phụ trách bên kia, thời gian xác định là ngày 30 tháng 9, địa điểm do cậu quyết, cậu thấy sao? Dụ Noãn tính toán thời gian, không còn mấy ngày nữa để cô chuẩn bị. Đối với cô mà nói, thật sự có hơi gấp. Lúc trước cô nhờ Hà Thanh Thanh đi hỏi người của công ty bên kia, có thể nào đổi thành phụ nữ đến không? Hình như ban đầu cũng là một người phụ nữ đến bàn bạc nói chuyện ký hợp đồng ủy quyền. Nhưng dường như bên kia phát sinh tình huống gì đó, để ông chủ của công ty kia tự mình nhận game này, cũng chính là ông chủ muốn trao đổi ý tưởng game với cô. Ông chủ kia cũng là một người đàng hoàng, thông thường sau khi bán IP đi sẽ không còn việc gì của tác giả gốc nữa, cải biên tốt hay xấu, toàn bộ đều dựa vào nhân phẩm. Tình huống bình thường đều là sửa nhiều hỏng nhiều, sửa ít hỏng ít. Đây cũng là lý do tại sao đại đa số fan nguyên tác tuyệt đối không hy vọng tác phẩm bị chuyển thể thành phim, thành game. Nhưng mà ông chủ này vậy mà còn muốn đích thân gặp tác giả gốc là cô. Thoạt nhìn còn rất chân thành. Cô mặt dày kéo dài như vậy, đối phương vẫn kiên nhẫn chờ. Nghĩ vậy, Dụ Đoán không khỏi nhỏ giọng than thở. Là phúc không phải họa, là họa không tránh được, chết sớm đầu thai sớm. Không cẩn thận nói lời suối quẩy, cô liên tục suy mấy lần, gửi câu trả lời cho Hà Thanh Thanh. Nói trước với ông chủ đó giúp mình, hy vọng đến lúc đó đừng bị phản ứng của mình dọa. Lại hàn huyên mấy câu với Hà Thanh Thanh, Dụ Noãn hoàn toàn không vẽ tiếp được nữa. 11 giờ, giữa lúc còn chưa tiêu hết bữa sáng, bữa trưa còn chưa đến, cô gái kia vậy mà lại gửi liên tiếp mấy ảnh món ăn ngon cho cô. Cái đó có gì khác với phạm tội đâu. Dụ Noãn căm phẫn, bấm nút X ở khung chat, đứng dậy tới nhà bếp nấu cơm. Hôm nay, cô mới mua nguyên liệu nấu ăn về, cô muốn làm một bữa ngon, tự khao chính mình, trả thù xã hội. Dụ Noãn xắn tay áo, rửa sạch nguyên liệu nấu ăn, mài dao xoèn xoẹt, gấp gáp bắt đầu nấu ăn. Một giờ sau, cả phòng khách đều tràn ngập mùi đồ ăn. Sườn heo hấp tương đậu đen, gà xào cay, cá chua ngọt, đậu phụ khô cay, còn có một bát canh táo đỏ nấm tuyết. Hình như có vẻ hơi nhiều. Lúc lau khô tay và chuẩn bị chụp ảnh, Dụ Noãn mới phản ứng lại. Có phải mình bị Hà Thanh Thanh kích thích nên dùng lực quá độ rồi hay không? Đây đều là khẩu phần gấp hai cô rồi. Nhưng mà, vậy cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến việc cô trả thù xã hội. Đúng giờ cơm, Dụ Noãn đăng đủ 9 bức ảnh liền kề lên Facebook, loáng cái đã dẫn tới một trận kháng nghị dữ dội của fan. Tôi còn chưa tan làm mà. 2 phút cuối tiết học thứ tư, muốn khóc quá. Tôi đang ở Mỹ, bây giờ là 12 giờ đêm, cảm nhận một chút sự tuyệt vọng của tôi đi. Đây không phải là Noãn Dương, Noãn của tôi là blogger chia sẻ ảnh đẹp, không phải là blogger mỹ thực. Dụ Noãn bị bình luận, chọc đến cười hì hì, chọn một câu trong đó trả lời. Muốn ăn thì cầu xin tôi đi. Mặc dù ở hiện thực cô rất hướng nội, nhưng ở trên mạng cô vẫn rất sôi nổi, hay đùa giỡn một chút với fan. Dù sao thì cách một đường cáp mạng, không cần biết đối phương là nam hay nữ. Hơn nữa bây giờ có một số nam sinh dùng biểu tượng cảm xúc nhõng nhẽo, ngay cả nữ sinh cũng chịu thua. Cô cũng hoàn toàn không phân biệt rõ giới tính của fan, coi như tất cả đều là nữ sinh mà đối xử. Bình thường, post Facebook xưng hô với fan cũng đều là tiểu tiên nữ đáng yêu, cho tới bây giờ chưa từng thấy nói qua blogger nào là tiểu tiên nam. Dụ Noãn vô thức tưởng tượng một chút đến hình ảnh fan nam gọi tiểu tiên nam kia, bỗng chốc hơi bối rối. Cô bỏ điện thoại xuống, ngồi vào trước bàn, đang chuẩn bị ăn thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Dụ Noãn hơi kinh hãi, ngẫu nhiên nghĩ tới người gõ cửa vào lúc này rất có thể là Quý Sơ Đồng. Cô vội vàng chạy chậm đến, kiễng chân xem xét từ trong mắt mèo, quả nhiên là anh. Cô mở khóa cửa, mở cửa, trông thấy bộ dạng đáng thương giống như cún bự của anh, tưởng là anh xảy ra chuyện gì, lo lắng hỏi. Anh sao thế? Quý Sơ Đồng ngồi xổm xuống, ôm lấy hai đầu gối, ngẩng đầu lên nhìn cô, làm ra vẻ mặt vô cùng đáng thương. Cầu xin em. Quý Sơ Đồng ăn uống no say xong ôm bụng, ghé cằm vào bàn ăn nhà Dụ Noãn, biến thành con cá muối. À không, cá béo mới đúng. Sau khi anh cầm một nắm kẻo về nhà thì hớn hở ngâm nga. Anh chợt nhận ra dường như bản thân chưa từng nghe thấy giai điệu này bao giờ. Anh cực kỳ hay quên, có đôi khi sẽ quên luôn cả ca khúc do bản thân sáng tác. Theo anh thì chuyện này giống hệt với chuyện ăn uống. Anh thích ăn gà cay, nhưng nếu anh ăn gà cay liên tục trong vòng một tháng thì chắc chắn cả đời này anh sẽ không bao giờ chạm vào gà cay nữa. Tương tự như thế, lúc anh viết bài hát, một ngày phải nhẩm nó mấy trăm lần, mà không chỉ là một ngày. lúc bấy giờ viết xong tương đương với được thả tự do, nên đương nhiên anh sẽ không nghe bài hát đó trong thời gian sắp tới. Tuy rằng bệnh hay quên của anh khá nặng, nhưng anh chỉ cần nghe một lần thì chắc chắn lần sau sẽ có ấn tượng. Anh thường ngâm nga tùy ý, muốn hát kiểu gì thì hát, nhiều lúc còn bị lệch tông. Thường thì đó chính là cách nguồn cảm hứng của anh tới. Đương nhiên, đây là bí mật thương nghiệp, chắc chắn anh sẽ không nói ra ngoài. Tuy nhiên, rất lâu rồi anh không ngâm nga ra giai điệu mới. Từ khi chuyện đó xảy ra, khiến trái tim bé nhỏ yếu ớt của anh tràn ngập vết thương, anh không sáng tác bài hát nữa. Dường như đã 2 năm rồi. Quý Sơ Đồng tính thời gian sấp xỉ, nhanh chóng quẳng chuyện đó ra sau đầu. Anh vui vẻ chạy đến phòng nhạc cụ để lấy cây guitar. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, nếu anh có thể nhẩm ra giai điệu mới thì thử viết ra xem sao. Biết đâu, đây chính là giai điệu khiến cá muối lội ngược dòng. Danh hiệu ông hoàng và thiên tài âm nhạc của giới giải trí năm đó không phải là nói suông. Quý Sơ Đồng nghiêm túc hẳn lên, đến nỗi chính anh cũng cảm thấy sợ. Ai ngờ, người 2 năm không sáng tác như anh lại có thể sáng tác và biên soạn xong bài hát, còn thu âm lại một bản demo đơn giản trong buổi sáng cơ chứ. Thiên tài thật là đáng sợ. Lúc Quý Sơ Đồng gửi demo cho Cố Khúc nghe, đối phương chỉ trả lời đúng một câu như vậy. Thật ra chính Quý Sơ Đồng cũng cảm thấy bản thân kỳ lạ. Mấy năm nay, anh chẳng tìm thấy chút cảm hứng nào cả. Để tìm được cảm hứng sáng tác, anh thậm chí còn ra nước ngoài. Nhưng vì không có tác dụng nên anh đã suy sụp hoàn toàn. Giống như Cố Khúc nói, anh chính là thiên sứ khép cánh lại. Anh ngã từ trên trời xuống, biến thành một con gà què. Sau đó, bị mặt trời của thành phố Vinh hun thành gà nướng, rắc thêm chút là có thể bưng ra bàn rồi. Vậy mà hôm nay, anh có thể viết được một bài hát, còn rất thuận lợi, không gặp chút trở ngại nào. Bởi vì trong quá trình viết bài hát, trong đầu anh chỉ nghĩ, đây là thứ tôi muốn ăn. Dụ noãn cảm giác được ánh mắt của người đối diện, bèn kéo bát cơm của mình lại gần. Không thể nói cô kỳ bao được, cô vốn chuẩn bị phần ăn gấp đôi cho bản thân. Quý Sơ Đồng đến lại chẳng khác gì châu chấu đi ngang qua, quét sạch toàn bộ thức ăn. Mặc dù việc so sánh anh với châu chấu đúng là không lịch sự, nhưng anh ấy ăn rất nhiều mà, anh sắp sửa ăn hết cả phần của cô rồi. Có vẻ Dụ Noãn sợ Quý Sơ Đồng giành mất phần của mình, cô phồng má trợn mắt với anh. Quý Sơ Đồng bật cười trước dáng vẻ như mèo con bảo vệ đồ ăn của cô. Vừa rồi ở nhà, anh viết xong bài hát thì cảm thấy hơi đói. Lấy điện thoại chuẩn bị gọi cơm hộp thì nhận được thông báo từ nick phụ Facebook. Người bạn theo dõi đặc biệt đăng trạng thái mới. Anh vừa ấn vào xem thì hai chân đã mềm nhũn cả ra trước sự kích thích đến từ mấy tấm ảnh đồ ăn của Dụ Noãn. Vừa rồi anh chỉ thấy hơi đói thôi, nhưng trong phút chốc tuyến nước bọt đã bị kích thích. Khi anh thấy cô trả lời một bình luận rằng muốn ăn thì hãy cầu xin cô đi, anh cũng chẳng hiểu mình bị làm sao mà lại đi gõ cửa cầu xin cô thật. Bây giờ nghĩ lại quả là đáng xấu hổ. Quý Sơ Đồng gật gù, âm thầm khẳng định suy nghĩ của chính mình. Cứ làm như cái người bị nói không biết xấu hổ này không phải anh vậy. Anh chống tay lên bàn, buồn cười nhìn cô gái đối diện. Sau khi ăn hai thìa cơm, cô bỗng nhìn anh với vẻ đầy cảnh giác. Nhìn dáng vẻ này của Dụ Noãn, Quý Sơ Đồng còn cảm thấy bản thân anh càng có thể mặt dày hơn chút nữa. Anh đưa một tay ra chống cằm, mở lời đề nghị. Dụ Noãn, hay là về sau hôm nào anh cũng sang nhà em ăn cơm nhá. Dụ Noãn đơ mất 3 giây, dường như cô không thể tin nổi anh có thể nói được lời như thế. Quý Sơ Đồng chưa đợi Dụ Noãn trả lời, đã bổ sung thêm một câu. Anh có thể trả tiền nguyên liệu và tiền công. Dụ Noãn lắc đầu. Không cần. Mắt Quý Sơ Đồng sáng lên. Em không cần anh trả tiền á? Không cần anh đến. Ồ. Quý Sơ Đồng ngay lập tức ngừng cười, sau đó anh nhanh chóng đưa ra một lời đề nghị nữa. Anh có thể rửa bát, dọn dẹp giúp em, anh sẽ thầu tất cả việc nhà. Anh nói với vẻ vô cùng hào phóng, ý chí ngút trời. Nếu không nói thì chẳng có ai nghĩ rằng anh chỉ đang cố gắng để được ăn trực cả. Dụ Noãn có vẻ hơi dao động. Đương nhiên, chỉ có mình Quý Sơ Đồng cảm thấy vậy, bởi vì anh nhìn thấy Dụ Noãn đang cắn môi. Anh biết Dụ Noãn cắn môi có nghĩa là cô đang phân vân hoặc lo lắng. Nếu cô cắn môi, trong lòng cô hẳn là đang đưa ra quyết định gì đó, mà thường thì quyết định cô đưa ra lúc này sẽ là một lời đồng ý. Thật ra anh không hề thích thói quen này của cô, môi cô rất mềm mại. Mỗi lần anh thấy cô làm vậy thì đều sợ cô sẽ cắn đến nỗi bị thương, như thế chắc chắn sẽ rất đau, khiến anh cũng đau lòng theo. Đúng lúc Quý Sơ Đồng cho rằng Dụ Noãn chuẩn bị đồng ý thì đột nhiên cô hỏi. Thầu toàn bộ việc nhà, có bao gồm cả dọn ổ của Yêu Yêu không? Hả? Quý Sơ Đồng bỗng nghe thấy một cái tên xa lạ, bèn hỏi với vẻ nghi ngờ. Yêu Yêu là ai? Mèo nhà tôi. Trầm mặc, vẫn tiếp tục trầm mặc, chỉ còn lại sự trầm mặc. Quý Sơ Đồng im lặng nhấc chân lên cao, lơ lửng giữa không trung. Vài giây sau, anh dứt khoát ngồi khoanh chân trên ghế, cố gắng giữ bình tĩnh hỏi. Nhà em còn nuôi mèo à? Sao anh lại không biết nhỉ? Anh đã đến đây 2 lần, nhưng không hề biết nhà cô có mèo là sao? Điều quan trọng không phải là cái đó, quan trọng là chính anh cũng không biết bản thân đã ở chung phòng với mèo 2 lần, tận 2 lần. Dụ Noãn thấy cảm xúc của anh lập tức trở nên nghiêm trọng, bèn vội vã giải thích. Anh đừng lo, tôi đã nhốt nó trong phòng rồi, nó sẽ không đi ra đâu. Em có chắc không? Có, tôi chắc chắn. Lúc bấy giờ, khi nhận được sự đảm bảo thì Quý Sơ Đồng mới thở phào nhẹ nhõm, giọng nói trở nên thoải mái hơn. Sao em không nói sớm, em làm anh sợ gần chết. Ai bảo anh không hỏi? Dụ Noãn khẽ lẩm bẩm. Hơn nữa, tôi cũng sợ sẽ dọa anh. Giọng của cô rất nhỏ, nhưng không qua được thính giác siêu tốt của Quý Sơ Đồng. Anh cũng đã quen với kiểu ăn nói nhỏ nhẹ của cô, vì vậy nên nghe hết được lời thì thầm oán giận đó. Anh tằng hắng. Ai bảo anh sợ chứ? Sau đó anh vỗ ngực, ra vẻ bình tĩnh nói. Em nhìn đi, nhìn anh có ổn không, có sợ tí nào đâu. Dụ Noãn nhìn anh chằm chằm vài giây, sau đó còn nói với vẻ bình tĩnh hơn. Anh bảo chân xuống trước đi. Sao cô bé đáng yêu lại nỡ xé toạc ra như vậy? Quý Sơ Đồng đấu tranh rất lâu giữa việc ăn trực và dọn cát cho mèo. Anh rồi giảm đến nỗi muốn cắn môi, cuối cùng yếu ớt đặt câu hỏi. À, mình có thể bàn lại được không? Ví dụ như trừ việc dọn ổ mèo. Thấy dáng vẻ sợ gần chết nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc của anh, Dụ Noãn không nhịn được bật cười. Thôi, anh không cần giúp tôi làm việc nhà đâu. Được mà. Quý Sơ Đồng tưởng rằng cô không cho mình đến ăn trực, bèn vội vàng nói. Dọn ổ mèo cũng được, nhưng mà... Tông giọng của anh chợt yếu đi mấy bậc. Nhưng mà khi anh dọn ổ mèo, có thể phiền em nhốt nó lại được không? Dụ Noãn giờ khóc giờ cười khi thấy dáng vẻ yếu đuối của anh lúc hiểu nhầm ý cô. Cô giải thích lại theo cách khác. Tôi bảo thôi, không phải ý là không cho anh tới ăn cơm, ý là không cần anh làm việc nhà. Lần này đến lượt Quý Sơ Đồng đơ mất 3 giây mới phản ứng lại, hỏi với vẻ không chắc chắn. Ý em là, em đồng ý à? Dụ Noãn gật đầu. Ngay lúc hai mắt Quý Sơ Đồng chuẩn bị sáng lên thì cô lại bổ sung một câu. Nhưng tôi muốn anh làm một chuyện. Chỉ cần không phải dọn cát cho mèo thì chuyện gì cũng được. Quý Sơ Đồng còn đang đắm chìm trong niềm vui, ngày nào cũng được ăn trực, còn được ngắm cô bé đáng yêu của mình. Chuyện gì thế? Anh đi gặp một người đàn ông với tôi. Được. Không vậy, à, gì cơ? Quý Sơ Đồng cho rằng bản thân anh vui đến độ xuất hiện ảo giác, hỏi lại lần nữa. Em vừa nói cái gì? Đi gặp một người đàn ông với tôi. Dụ Noãn kiên nhẫn lặp lại lần nữa, chớp mắt nhìn anh. Chẳng phải anh nói, chỉ cần không phải dọn cát mèo thì chuyện gì cũng được ư? Hai chuyện này, mẹ nó, có thể giống nhau ư? Quý Sơ Đồng mắng thầm trong lòng. Sao anh cứ có cảm giác bản thân vừa nhảy vào hố nhỉ? Cái hố này còn do anh tự đào nữa chứ? Không đúng, chẳng phải Dụ Noãn mắc hội chứng sợ đàn ông ư? Tại sao cô ấy lại chủ động muốn đi gặp đàn ông khác? Từ từ đã, người đó là ai? Hàng ngàn câu hỏi chụm lại với nhau, cuối cùng Quý Sơ Đồng cũng tìm ra trọng điểm. Anh giả vờ không quan tâm trả lời. Đương nhiên là được rồi, nhưng em muốn đi gặp người đàn ông nào vậy? Bố cô ấy, em trai cô ấy, anh họ em họ. Tóm lại, tất cả những người đàn ông có quan hệ máu mủ với cô ấy nhất định là một trong số họ. Làm ơn là một trong số họ đi. Trong lúc chờ Dụ Noãn trả lời, Quý Sơ Đồng điên cuồng cầu nguyện trong đầu. Tuy nhiên, lý tưởng tốt đẹp, hiện thực tàn nhẫn. Dụ Noãn uống một ngụm nước để xua tan hương vị đồ ăn trong miệng, sau đó mới thong thả đáp. Là ông chủ của một công ty game. Ông chủ á? Trong nửa giây lẩm bẩm ngắn ngủi đó, Quý Sơ Đồng đã tưởng tượng ra vô số viễn cảnh. Bạn mẫu giáo, tiểu học, cấp 2, cấp 3, đại học của Dụ Noãn, trúc mã của Dụ Noãn, mối tình đầu của Dụ Noãn, người Dụ Noãn thầm yêu, người Dụ Noãn đang theo đuổi hoặc người theo đuổi Dụ Noãn. Không thể phủ nhận, người làm nghệ thuật đều có trí tưởng tượng phong phú. Lúc Quý Sơ Đồng cảm thấy cuộc đời u ám, tương lai mù mịt cô độc thì câu nói tiếp theo của Dụ Noãn đã đem lại hy vọng cho kiếp sống của anh. Người đó muốn bàn với tôi về chuyện cải biên Đậu Đỏ thành game, nói rằng trao đổi thẳng với tác giả mới có thể làm sát nguyên tác nhất. Nói đây, Dụ Noãn tỏ vẻ bất đắc dĩ. Vốn có thể liên hệ qua Zalo hoặc Facebook, nhưng người kia khăng khăng muốn gặp trực tiếp một lần, có phải rất... Kỳ lạ. Trong lúc Dụ Noãn đang cố gắng tìm một tính từ để miêu tả nó, thì Quý Sơ Đồng đã tiếp lời cô. Dụ Noãn gật đầu. Đúng rồi, kỳ lạ. Cô nhìn Quý Sơ Đồng thăm dò hỏi, vậy anh có thể đi với tôi được không? Đương nhiên rồi, anh phải đi với em. Quý Sơ Đồng khẳng định chắc nịch, cuối cùng lại hỏi một câu chẳng liên quan. Nhưng mà số Zalo của em là gì? Dạ. Còn cả Facebook nữa, nào nào nào, chúng ta trao đổi đi. Mặc dù dụ noãn muốn Hà Thanh Thanh đi đánh tiếng với người phụ trách fan của công ty game trước, thảo luận nếu như giữa đường không cẩn thận xảy ra điều gì ngoài ý muốn, đừng bị phản ứng của cô dọa sợ, nhưng đây cũng chỉ là một câu nói đùa. Mỗi một tác phẩm của mình, dụ noãn đều rất xem trọng, đương nhiên sẽ không xem việc cải biên game như trò đùa. Vì cố gắng để buổi gặp mặt không xảy ra bất ngờ gì, cô làm đủ mọi loại chuẩn bị, ví dụ như thích ứng trước. Cô nói ý nghĩ của mình với Quý Sơ Đồng, muốn đi ra ngoài một chút. Cách kiểu này không phải là trước kia cô từng thử. Một trong nhiều liệu pháp tâm lý mà bác sĩ Lăng chọn dùng cho cô thì có loại liệu pháp bộc lộ này. Quả thực cô cũng có hơi chuyển biến tốt. Giai đoạn đầu mắc chứng sợ đàn ông, lúc nghiêm trọng, 3 tháng cô không ra khỏi nhà. Đừng nói tới việc tới gần, ngay cả trông thấy đàn ông cũng sẽ cảm thấy khó mà hít thở, toàn thân thoát lực, khủng hoảng đến nỗi muốn hét toáng lên. Sau này tiếp nhận điều trị tâm lý, có hơi chuyển biến tốt hơn. Có thể ra ngoài, thấy đàn ông còn có thể tránh né, nhưng chuyển biến tốt cũng chỉ dừng lại ở đây. Bất luận là có thử nghiệm thế nào, cũng không hề có tác dụng gì. Bởi vì vừa nhìn thấy đàn ông, cô sẽ né ra, hoàn toàn không thể tiến hành phương pháp này đến cuối cùng. Thế mà lần trước, lúc Quý Sơ Đồng tới gần cô lại chịu đựng, không hề né tránh. Mặc dù rất khó nhọc, nhưng dù sao cũng đã làm được. Cho nên cô muốn thử lại một lần nữa, thử xem nếu như Quý Sơ Đồng ở bên cạnh cô có thể kiên trì ở bên ngoài lâu hơn một chút hay không. Bước đầu tiên, thử mặc áo tay lỡ ra ngoài. Trước đây, mặc áo tay dài ra ngoài là bởi vì cô sợ ở ngoài sẽ bị đàn ông không cẩn thận chạm đến. Như thế, cô nhất định sẽ bùng nổ ngay tại chỗ. Ban đầu, dụ noãn còn rất kháng cự cái này, nhưng Quý Sơ Đồng vẫn luôn an ủi, nói anh sẽ đi theo bên cạnh, tuyệt đối sẽ không có đàn ông nào chạm vào cô đâu. Vì để cô an tâm hoàn toàn, Quý Sơ Đồng còn mang thêm cái áo khoác ngoài, nói rằng nếu như có tình huống ngoài ý muốn, trước tiên sẽ dùng áo khoác chắn cho cô. Chuẩn bị xong chưa em? Quý Sơ Đồng hơi lo lắng nhìn dụ noãn, thấy cô vừa mới bắt đầu đã cấu môi suốt, trên môi cũng bị cấu ra một dấu móng tay nông. Bây giờ vẫn chỉ đứng ở nhà, chỉ mới nghĩ đến lúc nữa sẽ phải đi xuống đối mặt với người khác mà cô đã căng thẳng thành thế này rồi. Điều này làm cho anh hơi lo lắng. Quý Sơ Đồng lên tiếng an ủi. Nếu em không chịu được thì lập tức nói với anh, đừng cố ép mình. Dụ noãn gật đầu, nhưng trên người không có áo dài tay bọc ngoài, dù sao cô vẫn cảm thấy không có cảm giác an toàn. Cô ngẩng đầu, giọng nói hơi run rẩy. Hay là cứ để tôi mặc áo khoác vào? Thấy cô thật sự vô cùng căng thẳng, Quý Sơ Đồng cũng không miễn cưỡng cô. Anh trả áo khoác lại cho cô, để cô mặc vào. Mặc áo khoác vào, che chắn làn da lộ ra trên cánh tay. Trong nháy mắt, dụ noãn cảm thấy an tâm hơn. Bây giờ em đã chuẩn bị xong chưa? Dụ noãn hít sâu hai hơi, gật đầu. Xong rồi. Vậy chúng ta xuất phát. Quý Sơ Đồng thuần thục đội ngược cái mũ lưỡi chai màu đen lên đầu, xoay người khóa cửa nhà mình lại. Dụ noãn cũng định khóa cửa, lại chợt dừng lại. Chờ chút, hình như tôi quên mang theo một thứ. Cô xin lỗi cười cười với Quý Sơ Đồng. Tôi quay lại lấy. Quý Sơ Đồng gật đầu, tỏ vẻ không có vấn đề gì. Anh dựa tường chờ, chưa được bao lâu thì dụ noãn lại ra tới. Anh đứng thẳng. Đi thôi. Nói đi là đi ngay, nhưng lại bị dụ noãn gọi lại. Cho một chút. Quý Sơ Đồng dừng bước, anh nhìn về phía cô, ánh mắt dò hỏi. Dụ noãn lại xin lỗi cười cười với anh. Hình như tôi chưa khóa cửa sổ phòng ngủ, tôi đi kiểm tra đã. Quý Sơ Đồng không biết làm sao, nhưng anh vẫn tiếp tục kiên nhẫn chờ cô. Anh lặng lẽ an ủi chính mình, có thể là do cô quá căng thẳng. Mãi cho đến, dụ noãn đi đi lại lại khoảng 6 lần. 6 lần. Cứ coi như em cười rất đáng yêu đi, nhưng anh cũng không chịu được việc cô cứ chạy đi chạy lại như thế. Bọn họ đã lề mề ở cửa gần nửa tiếng rồi. Khi dụ noãn nói chờ một chút lần thứ 7, Quý Sơ Đồng đã gọi cô. Dụ noãn. Nhẽ ra anh muốn nói, nếu như không muốn đi xuống thì cũng đừng ép mình. Nhưng mà vừa thấy vẻ mặt vô tội như con thỏ nhỏ kia, những lời muốn nói ở trong miệng lại rẽ ngoặt, biến thành. Dụ noãn. Em thật sự mắc chứng rối loạn ám ảnh cương chế, đúng không? Dụ noãn cúi đầu như một quả bóng cao su bị đập vào, còn mang theo sức nặng mà rơi xuống. Cô cúi đầu, ngón tay nắm lấy khóa kéo áo khoác, giọng nói gần như nhỏ như hạt bụi. Xin lỗi, chỉ là tôi quá căng thẳng. Trước đây, cho tới bây giờ cũng chưa từng thành công. Dụ Noãn. Quý Sơ Đồng thở dài một tiếng, gần như không thể nghe thấy. Anh ngồi xổm xuống, đối mặt với cô từ góc bên dưới. Bây giờ không giống với trước kia. Giọng anh dịu dàng. Lần này có anh ở đây mà. Dụ Noãn nghe vậy thì hơi ngẩn ra, nhìn thấy ánh mắt của anh, ánh sáng trong mắt anh, nhất thời cô quên rời tầm mắt. Có anh ở đây, chẳng biết vì sao lúc cô nghe câu này bỗng nhiên cảm thấy cái mũi chua xót. Bởi vì mắc chứng sợ đàn ông, cô xấu hổ khi đối mặt với gia đình, không dám đối mặt với bạn bè. Cô dọn ra khỏi nhà, một mình ở tại khu chung cư bảo vệ chặt chẽ nhất. Chỉ vội vã ra ngoài, vội vã về nhà lúc ít người nhất. Cô giống như một con chuột sống nơi góc phòng u ám, lúc không có ai mới lén lút ra ngoài. Cô khóa mình trong căn hộ, bảo vệ mình, nhưng cũng ngăn cách bản thân với bên ngoài, dần dần càng lúc càng xa với gia đình và bạn bè. Gần như cô cũng sắp cho rằng mình sẽ cứ tiếp tục tình trạng như vậy, cô đơn đến cuối đời. Nhưng mà người đàn ông trước mặt này bất ngờ chưa kịp phòng bị mà xông vào cuộc sống của cô, bây giờ lại nói có anh ở đây với cô. Cảm ơn. Dụ Noãn khẽ nói ra câu này, dường như mỗi ngày cô đều nói câu này mấy lần với anh. Nhưng ngoại trừ câu này, cô thật sự không tìm được câu nào khác có thể thay thế lòng biết ơn của mình với anh. Cô cắn cắn môi, thở ra một hơi thật mạnh, nhìn về phía Quý Sơ Đồng, ánh mắt kiên định. Chúng ta đi thôi. Nói xong, lập tức xoay người dùng sức đóng cửa lại. Lần này, cô cũng không tìm cớ trốn tránh nữa. Em biết không, lúc anh học cấp 3, dạ hội của trường, tất cả các lớp đều phải lên sân khấu biểu diễn. Nhưng mà anh mắc chứng sợ sân khấu, hơn nữa còn rất nghiêm trọng. Trước đây anh vẫn không phát hiện ra. Rõ ràng là ngày thường luyện tập trước mặt người khác cũng không có gì khác thường. Mãi cho đến lúc diễn tập, ngọn đèn lóe lên, lại nhìn thấy người xem dưới sân khấu, anh sợ đến mức ngất xỉu luôn trên sân khấu. Lúc đang chờ thang máy, Quý Sơ Đồng đột nhiên kể chuyện trước đây của mình. Nhưng mà trớ trêu thay, lớp bọn anh diễn kịch, anh còn là nhân vật nam chính. Tất cả mọi người trong lớp đều sốt ruột, có người cổ vũ anh, cũng có người mỉa mai anh. Nhưng mà cho dù họ nói gì, anh cũng sợ đến nỗi không dám lên. Dụ Noãn đi theo hồi ức của anh vào trong câu chuyện. Sau đó thì sao? Lớp anh bỏ cuộc à? Không, lớp anh giành được hạng nhất. Quý Sơ Đồng nghiêng đầu qua, cười nhìn cô. Bởi vì có người chỉ cho anh một cách. Nói nếu như quá căng thẳng, thì đừng coi khán giả dưới sân khấu như người xem họ như đồ ăn mà anh thích nhất. Cho nên lúc anh biểu diễn trên sân khấu, chỉ cần anh căng thẳng, anh sẽ lặng lẽ đếm thầm. Một đùi gà nhỏ, hai đùi gà nhỏ, wow, bên kia còn có một cái đùi gà to. Dụ Noãn bị giọng điệu ra vẻ khoa trương của anh chọc cười, hiểu ý nói. Vậy đến lúc đó, tôi sẽ đếm kẹo. Kẹo trái cây, kẹo sữa caramel, kẹo que, kẹo mút, kẹo sữa bò, kẹo trái cây, kẹo bông gòn. Thông minh. Thấy cô hiểu được ngay ám chỉ của mình, Quý Sơ Đồng khen một câu, lại như bất đắc dĩ mà nở nụ cười. Chỉ là trí nhớ không tốt lắm. Dụ Noãn khó hiểu nhìn anh. Cái gì? Không có gì. Quý Sơ Đồng dường như bỏ cuộc mà rũ vai. Em vừa đếm kẹo hoa quả đến 2 lần. Ồ. Ra khỏi chung cư, rõ ràng là Dụ Noãn đã bớt căng thẳng hơn so với vừa nãy. Cô nắm đấm thật chặt, cô lấy dũng khí, cổ động cho chính mình. Mày có thể làm được. Quý Sơ Đồng đứng ở chỗ cách bên cạnh cô một bước xa, lặng lẽ theo sát bước chân chậm rãi của cô. Bây giờ là trạng vạng tối, sau cơm tối, trong tiểu khu có không ít người đi tản bộ. Nhìn giống như một đôi yêu nhau đang đi tản bộ hẹn hò, có thể là mới quen chưa bao lâu, đang còn thời kỳ ngượng ngùng, cô gái có hơi mất tự nhiên. Nhưng ngoại trừ hai đương sự, ai cũng không biết cô gái vẫn đang kiên trì đứng ở chỗ này, đến tột cùng đã hao phí biết bao nhiêu dũng khí. Một viên kẹo sữa đi đến từ phía 10 giờ. Một người đàn ông trung niên bụng phệ từ góc chèo đối diện đi ngang qua bên này, Quý Sơ Đồng thấp giọng nhắc nhở Dụ Noãn bên cạnh. Dụ Noãn vẫn luôn cúi đầu, không dám nhìn xung quanh. Quý Sơ Đồng chỉ đành tạm thời thay đổi kế hoạch. Bọn họ đi một đoạn đường, chỉ cần có đàn ông đi ngang qua, anh sẽ lên tiếng nhắc nhở để Dụ Noãn thích ứng. Một cô gái dẫn một viên kẹo hoa quả tới đây. Kẹo sữa caramel đạp xe đạp đi qua. Kẹo bạc hà mặc đồng phục học sinh đi tới. Kẹo cao su đang thổi kẹo cao su đi qua. Rõ ràng là nghe rất kỳ lạ, cũng rất khôi hài, nhưng hai người đều cực kỳ nghiêm túc. Dụ Noãn nghiêm túc nghe Quý Sơ Đồng miêu tả, dựa vào sự miêu tả của anh mà tưởng tượng ra hình ảnh kia. Tuy rằng phần lớn thời gian, hệ nghĩ đến hình ảnh của đàn ông đã lập tức thôn miên chính mình. Kia là kẹo hoa quả, kẹo bạc hà, kẹo sữa caramel. Quý Sơ Đồng cũng rất nghiêm túc, anh đang rất nghiêm túc mà nhớ đến các loại kẹo. Không biết đã đi được bao lâu, chú ý tới xung quanh đều không có ai, Quý Sơ Đồng gọi cô lại. Dụ Nạn, chúng ta đến công viên rồi. Anh dừng một chút bổ sung, xung quanh không có ai. Dụ Nạn dè dặt ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, thấy thật sự không có ai, cuối cùng cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy thật sự đã đi tới công viên, cô vui vẻ cười. Tôi thành công rồi, đúng không? 1/4. Quý Sơ Đồng gật đầu nói đùa. Nếu như em có thể ngẩng đầu nhìn đường, vậy thì là 2/4. Có thể đi tới công viên, Dụ Nạn đã rất bất ngờ rồi, cô ngượng ngùng cười cười. Thành công 1/2, có thưởng không? Hả? Dụ Nạn liếm liếm môi, ngượng ngùng cười hì hì. Sau khi biểu diễn xong dạo hội của trường, anh không muốn ăn đùi gà. Cô bé đáng yêu, còn biết học ngay dùng liền nữa chứ. Không có à? Dụ Nạn trông mong nhìn Quý Sơ Đồng. Hôm nay cô quên mang theo kẹo, rõ ràng là quay về 5-6 lần, nhưng vẫn cứ quên thứ quan trọng như vậy. Quý Sơ Đồng quét mắt xung quanh, nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi cách đó không xa, lại nhìn cô, thấy bộ dạng cô mong muốn như vậy, anh có hơi không có cách nào. Anh đi mua. Ừ. Dụ Nạn gật đầu như gà mổ thóc, cô cũng liếc nhìn xung quanh, không chắc chắn mà hỏi. Tôi muốn ở đây nghỉ ngơi một lát, ở đây có thể có người tới không? Chỗ này khuất, trong chốc lát thì hẳn là sẽ không đâu. Quý Sơ Đồng giơ tay định xem giờ, lại phát hiện hôm nay mình quên đeo đồng hồ, anh chỉ đành phải thôi. Anh chỉ sang cái ghế dựa dài bên cạnh. Em cứ ngồi đây đi, anh chạy qua bên kia, 2-3 phút là sẽ quay lại. Dụ Nạn nghe theo ngồi lên ghế dài, nhưng vẫn hơi bất an, cô dặn. Anh đi nhanh về nhanh nhé. Nhìn theo hướng cửa hàng tiện lợi Quý Sơ Đồng chảy tới, nhìn thấy bóng dáng anh biến mất ở cửa hàng, cảm giác bất an của Dụ Nạn càng tăng thêm. Cô cúi đầu, co rúm nhìn chằm chằm mặt đất, không dám rời tầm mắt, sốt ruột đợi Quý Sơ Đồng quay lại. Bỗng nhiên, nghe thấy có tiếng bước chân, cả trái tim Dụ Nạn bỗng chốc đều thít chặt. Lúc đôi giày của một người đàn ông vừa xa lạ, vừa rách nát xuất hiện trong tầm nhìn, hô hấp của cô cũng cứng lại, hai tay bắt đầu run, giống như bị người ta bóp cổ, tất cả lỗ chân lông trên người đều đang kêu gào. Đôi giày kia vẫn dừng lại ở nơi này, cô vậy mà lại sợ hãi đến mức muốn ngẩng đầu lên nhìn. Dụ Nạn, đừng ngẩng đầu, nhắm mắt lại. Giọng nam quen thuộc truyền từ cách đó không xa tới, la lên, bảo cô dừng động tác. Giống như nắm được cọng rơm cứu mạng, Dụ Nạn lập tức nhắm tịt mắt lại. Sau một tràng tiếng bước chân dồn dập, trên đầu cô được người vội vàng úp lên cái mũ. Vành mũ làm cho trước mắt cô tối sầm, chặn tất cả ánh sáng. Ngay sau đó, tiếng vật nặng va chạm nặng nề phát ra, rất giống như là có người nặng nề ngã trên mặt đất. Quý Sơ Đồng giữ chặt hai tay tên biến thái khoai hàng trên mặt đất ra phía sau, ánh sáng trong con ngươi lạnh lẽo. Hôm nay, bố mày đập nát trứng của mày. Dưới sự trợ giúp của mấy người qua đường, tên biến thái khoai hàng bị đưa vào cục cảnh sát. Quý Sơ Đồng không tự đi, nghĩ đến nếu đi còn phải làm biên bản để Dụ Nạn đợi ở đây, quá không thực tế. Dụ Nạn bị kinh hãi tột độ, cả người đều như bị dọa đến ngốc luôn rồi. Cô không nói chuyện, cũng không bày ra vẻ mặt gì, cứ cúi đầu trầm mặc đi về nhà. Lúc này, người cần dùng thang máy chắc chắn không ít, cô bỏ qua luôn thang máy, đi từ thang bộ lên lầu. Độ cao 13 tầng, đối với người thường xuyên luyện tập như Quý Sơ Đồng mà nói, thì không có gì khó khăn, nhưng với Dụ Nạn mà nói, giống như lên trời vậy. Từ tầng 3, đã bắt đầu đi rừng rừng, hơi thở cũng ngày càng gấp gáp nghiêm trọng. Trèo thẳng lên đến tầng 8, làm sao Dụ Nạn cũng không lết được nữa. Cô vịn lan can thở hổn hển nghỉ ngơi. Từ đầu đến cuối, cô cũng chưa nói câu nào. Anh xin lỗi. Quý Sơ Đồng đứng chỗ cách cô 3 bậc thang, thấp giọng nói. Là anh sơ sót, cho rằng chỗ đó hẻo lánh, sao cũng sẽ không có người tới. Nhưng anh lại quên mất, càng là chỗ hẻo lánh, biến thái cũng càng nhiều. Não anh bị rút gân à, sao có thể để cô ở đó một mình? Quý Sơ Đồng thầm hung hăng mắng mình một câu. Anh nhìn về phía Dụ Nạn, cô chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn không nói lời nào. Dường như là mệt mỏi thật, cô vịn lan can rồi ngồi xổm xuống ở cầu thang, cúi đầu, mái tóc dài xõa xuống trước mặt, che khuất biểu cảm của cô. Quý Sơ Đồng cũng ngồi xổm xuống theo, ngẩng đầu nhìn cô. Dụ Nạn, em nhìn anh đi, được không? Nghe vậy, Dụ Nạn hơi ngẩng đầu lên, viền mắt đo đỏ nhìn Quý Sơ Đồng. Quý Sơ Đồng cố gắng làm cho giọng mềm mại. Chuyện ngày hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, không phải tất cả đàn ông đều giống như tên biến thái kia. Đây là chuyện xác suất nhỏ thôi, cũng như vé số trúng thưởng. Em đã gặp một lần, xác suất gặp lại lần thứ hai chỉ có 1/10 triệu. Giống như em gặp anh, dân số thành phố Vinh hàng chục triệu người, xác suất chúng ta gặp nhau cũng chỉ là 1/10 triệu. Dụ Noãn nhấp môi, giọng nói nhỏ đến mức gần như là không nghe thấy. Nhưng mà tại sao cứ là tôi gặp phải 1/10 triệu này? Không ngờ được cô sẽ nói như vậy, Quý Sơ Đồng hơi sửng sốt. Anh bỗng nhiên nhớ tới lần trước cô Khúc từng nói lúc nhắc tới chứng sợ đàn ông, loại chướng ngại tâm lý này hoặc là bởi vì nảy sinh trong hoàn cảnh từ nhỏ, hoặc là bởi vì đã trải qua chuyện gì đó bị kích thích mới có thể xuất hiện. Anh tin lý do sau hơn. Hiện tại xem ra chắc chắn Dụ Noãn từng có ký ức nào đó không được tốt đẹp. Nhưng anh không biết lý do, muốn giúp cô cũng không biết ra tay từ chỗ nào. Quý Sơ Đồng thu lại suy nghĩ. Có lẽ là trung hòa vận may. Thấy trong mắt Dụ Noãn có sự tò mò, anh cười cười giải thích. Em gặp anh, chuyện như vậy là vận cực tốt, chắc chắn ông trời cảm thấy như vậy sẽ không công bằng với người khác. Cho nên sắp xếp cho em gặp chuyện xấu, trung hòa với chuyện tốt. Môi Dụ Noãn giật giật, dường như là bị cách nói tự luyến của anh chọc cười. Quý Sơ Đồng thấy cách nói đùa dỗ dành này hữu dụng, trong lòng thở dài nhẹ nhõm, anh lại thuận miệng chế. Cho nên sau này, em có gặp chuyện gì may mắn, nhất thiết đừng khách sáo, nói cho anh trước, để anh dính chút vận may, sau này vận xấu lại đến, anh còn có thể gánh giúp em một nửa. Anh chỉ thuận miệng chế đại, không ngờ bị Dụ Noãn lấy làm thật. Dụ Noãn thử thăm dò khẽ hỏi, như vậy có thể không? Đương nhiên có thể. Quý Sơ Đồng khoác lác, dáng vẻ anh em tốt, phóng khoáng nói. Tuyệt đối đừng khách sáo với anh, chúng ta là bạn cơm rồi, có gì không thể chứ? Anh chỉ đang an ủi cô, mãi cho đến khi Dụ Noãn về nhà cầm một cái hộp cho anh. Trong hộp là một bộ dâu tây tám. Quý Sơ Đồng trầm mặc, ho khụ khụ, cố tình giả đò không hề biết gì anh hỏi. Đây là cái gì thế? Dụ Noãn ôm cái hộp trong tay, còn hơi miễn cưỡng. Đây là tôi trúng quà. Cô thiết tha nhìn cái hộp. Là giành được quà của nam thần của tôi, đích thân nam thần gửi tới, tôi cũng không nỡ mở ra. Không, không mở ra ư? Khóe miệng Quý Sơ Đồng hơi nhếch, không nhịn được mà oán thầm. Đồ của nam thần em quý giá đến vậy ư? Nhưng mà nghĩ đến nam thần chính là bản thân anh, trong lòng anh lại lập tức lanh lẹ. Thích thầm ư? Chỉ là... Em thật sự muốn chuyển giao nó cho anh à? Quý Sơ Đồng nhìn bộ dạng Dụ Noãn rối rắm, ôm cái hộp không muốn buông tay, nhưng lại cảm thấy bản thân mình không chịu nổi vận may lớn như vậy. Đột nhiên, anh cảm thấy mình vừa chế bậy chế bạ một tội ác. Nhưng mà nhìn cô càng luyến tiếc, đã nói lên cô càng thích nam thần cũng chính là anh, trong lòng anh lại càng sung sướng, lại phạm tội ác rồi. Dụ Noãn không biết suy nghĩ trong đầu Quý Sơ Đồng, cô lưu luyến không rời sờ sờ cái hộp, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, cắn răng, nâng cái hộp lên trước mặt Quý Sơ Đồng, tay cũng run run. Thật sự chuyển tao? Quý Sơ Đồng đè cảm xúc sắp sướng lên trời xuống, đưa tay nhận cái hộp từ trong tay cô, nhưng bỗng nhiên bị Dụ Noãn gọi lại. Đợi chút. Sao vậy em? Quý Sơ Đồng tưởng cô lại bắt đầu rối rắm, lại thấy cô hơi nhắm mắt lại, nhìn chằm chằm vào tay anh. Trên cổ tay anh. Quý Sơ Đồng cúi đầu nhìn tay mình theo lời cô nói, nhìn thấy một vết sẹo nhỏ, hiểu rõ à một tiếng. À, cái này hả? Đây là lúc nhỏ anh ham chơi bị thủy tinh cắt. Lúc đó cắt rất sâu, còn khâu hai mũi, nên đã để lại sẹo. Là thế à? Dụ Noãn gật đầu, lại vô ý thức, lẩm bẩm một câu. Cảm giác na ná với vết sẹo trên tay nam thần của tôi. Thiếu chút nữa, Quý Sơ Đồng đã rút tay về bởi vì những lời này của cô dọa. Anh bất giác nghiêng cổ tay, ho nhẹ một tiếng. Có thể là hồi bé anh ta cũng ham chơi, cũng bị thủy tinh cắt tay bị thương. Dụ Noãn cười, lại xem như anh nói đùa, không để ở trong lòng. Cho Quý Sơ Đồng dâu tay tám, cô lại nghiêm túc dặn dò. Đây là phần thưởng của nam thần tôi, anh nhất định phải đối xử tốt với nó nhé. Cô ngừng một chút, lại bổ sung thêm một câu. Đừng dùng nó làm chuyện không tốt. Quý Sơ Đồng thấy bộ dạng nghiêm túc này của cô, không nhịn được mà chọc cô. Chuyện không tốt đã, ví dụ như cái gì? Vẻ mặt Dụ Noãn trong nháy mắt thoáng cứng lại, xoắn xuýt thật lâu, cuối cùng mới đỏ mặt nói. Ví dụ như dùng nó là một số chuyện không tốt. Hóa ra, bé dễ thương, em cũng đen tối như vậy ư? Không, trọng điểm không phải là cái này, trọng điểm là anh trông giống người thường xuyên xem phim con heo á. Quý Sơ Đồng trở về nhà như mất hết sức lực, tùy tiện ném hộp dâu tây tám lên bàn trà. Mình thì giống con cá muối ngã trên sofa. Anh vươn tay, nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên cổ tay của mình rất lâu, trong lòng còn hơi sợ khi nghĩ lại. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa bị lộ rồi. Chính anh cũng thấy vết sẹo này không vừa mắt, cho nên bình thường anh đều có thói quen mang đồng hồ che nó đi, thỉnh thoảng có vài lần quên mang nó như này. Có thể trước đây, lúc anh đánh đàn quay video đăng Facebook cũng quên mang, chính anh cũng không chú ý lắm. Thế mà dưới tình huống ngẫu nhiên như thế, Dụ Noãn lại phát hiện, còn nhớ kỹ. Cho nên, rốt cuộc cô thích nam thần của cô, cũng chính là anh, nhiều đến bao nhiêu. Quý Sơ Đồng che miệng cười hì hì, giống một nữ sinh, hưng phấn duỗi thẳng chân lên trời. Sau khi cười đủ rồi, anh lại ra vẻ bình tĩnh mà ho khủ khủ, liếc tới vết sẹo trên cổ tay, âm thầm nhắc nhở chính mình. Xem ra sau này, phải chú ý đến vấn đề sẹo này nhiều hơn. Bây giờ anh cũng không muốn bị lộ. Với tính tình của Dụ Noãn, nếu như biết anh chính là Ngô Đồng Hướng Noãn, chắc chắn sẽ xấu hổ đến chui vào trong nhà, trốn tránh anh như lần trước. Nhưng mà... Bỗng nhiên, Quý Sơ Đồng lại nhớ đến một vấn đề quan trọng. Giọng của anh, giọng không thể làm giả. Tuy rằng giọng đã qua mic có hơi khác giọng trong hiện thực, nhưng khó đảm bảo rằng Dụ Noãn sẽ không nhận ra. Nói không chừng, có thể cô đã phát hiện ra giọng của anh rất quen tai từ lâu rồi, nhưng mà bởi vì cô hoàn toàn không nghĩ đến Ngô Đồng Hướng Noãn có thể sẽ sống ở đối diện cô, vì thế vẫn không nghi ngờ. Vậy cũng không đảm bảo là sau này cô sẽ không nghi ngờ. Quý Sơ Đồng bóp miệng trầm tư, hay là tạm thời anh đừng livestream nữa nhỉ? Nói là làm ngay, Quý Sơ Đồng lập tức lấy điện thoại ra, đăng một tin lên. Tuần này có chút việc phải làm, livestream thứ bảy tạm thời hủy bỏ. Facebook của anh luôn có một số fan trung thành đặc biệt chú ý tới. Bài vừa đăng, lập tức có người kêu rên dưới bình luận. Đừng mà đại đại, livestream của anh là món ăn tinh thần mỗi tuần của em đó. Đừng mà, Kajima, Yamete. Chào mọi người, tôi chính là chút việc đó đây. Ngày đầu tiên Ngô Đồng không livestream, nhớ anh. Quý Sơ Đồng vẫn luôn loát mới bình luận, nhưng vẫn không thấy ác phụ của Dụ Noãn xuất hiện nói gì. Ác phụ của cô tên là Mặt Trời Nhỏ của Ngô Đồng, vừa nhìn đã biết là chỉ để hâm mộ anh. Ngày đầu tiên biết Facebook phụ của cô, Quý Sơ Đồng lập tức sửa lại tên Facebook phụ của mình là Ngô Đồng Nhỏ của Noãn Dương. Tuy rằng Facebook của một người đàn ông thực thụ lấy tên này có hơi hướng con gái và còn hơi phô trương, nhưng anh không quan tâm, anh tự dùng để vui vẻ là được rồi. Loát bình luận cả buổi cũng không thấy Mặt Trời Nhỏ của Ngô Đồng xuất hiện bình luận. Quý Sơ Đồng hơi mất mát, nghĩ có thể là cô còn chưa thấy bài đăng, anh cũng không khó chịu như vậy nữa. Không đợi được bình luận của Dụ Noãn, ngược lại đợi được chế giễu của Cố Vô Khúc. Cố Khúc dùng tài khoản Cố Vô Khúc nhắn tin cho anh. Cả ngày cậu ở nhà làm cá muối, ngoại trừ theo đuổi cô gái nhỏ nhà đối diện ra thì còn phải làm gì vậy? Quý Sơ Đồng gửi một icon mặt cười qua. Có nha, quyến rũ nữ thần của cậu đó. Cố Khúc đang trong thời gian nghỉ quay, vừa nhìn thấy tin nhắn này, cả người thiếu chút nữa đã bùng nổ. Anh ta dứt khoát ngồi xổm trên mặt đất, cúi đầu điên cuồng bấm điện thoại. Cậu muốn quyến rũ nữ thần của tôi à? Không phải là cậu nói cậu không có hứng thú với các tác phẩm của cô ấy sao? Không phải là cậu nói cậu không có hứng thú với tất cả truyện tranh à? Tôi không cho phép quyến rũ cô ấy là của tôi. Chị gái nhỏ quản lý nhìn các tuyển thủ đang chờ ở khu vực ứng cử viên, trong lòng lo sợ bất an. Là học viên cuộc thi âm nhạc này đều hát quá kém hay sao? Mà Quý Sơ Đồng chẳng mảy may để ý đến độ hot của bản thân mình. Anh không có hứng thú với tác phẩm truyện tranh, nhưng anh lại cảm thấy hứng thú với người sáng tác ra chúng. Anh thích cô là bởi vì cô là Dụ Noãn, chứ không phải bởi vì cô là Doãn Dương. Cái gì mà tôi là của cậu, ai theo đuổi được thì chính là của người đó. Quý Sơ Đồng ném điện thoại lên sofa định đi tắm. Trong lúc vô tình thoáng nhìn thấy hộp đựng dâu tây tám trên bàn trà. Nghĩ nghĩ, anh vẫn cầm lên, đặt nó đàng hoàng trong tủ trên tường phòng ngủ. Bé đáng yêu tặng đồ cho anh phải cúng bái nó thật tốt. Rất nhanh, đã đến ngày 30 tháng 9, Dụ Noãn không thể không đi gặp mặt người phụ trách của công ty kia. Hà Thanh Thanh đã giải thích trước tình huống của cô với bên kia, họ tỏ vẻ thấu hiểu và đồng ý hoãn thời gian gặp mặt lại. Cô được quyết định địa điểm và thời gian cụ thể. Dụ Noãn nhờ Quý Sơ Đồng chuẩn bị phòng riêng ở nhà hàng lầu của Kim Linh, như vậy cô có thể đi vào từ cửa sau giống lần trước.